Em làm ơn im đi, được không? Chương 5, góc chuyện audio.com. Có phải anh là bác sĩ? Mang dép lê, vận pyjama và áo choàng ngủ trên người. Anh lao vội khỏi phòng làm việc khi điện thoại bắt đầu reng. Vì lúc đó đã hơn 10 giờ. Hẳn là vợ anh gọi. Đêm nào xa nhà, cô cũng điện thoại tầm này. Sau khi uống vài ly, cô là người phụ trách mua hàng. Và cả tuần nay cô đi công tác. Alo, em à, anh nói. Alo, anh lặp lại, đây là ai? Một phụ nữ hỏi, hừm, đây là ai? Anh nói, chị muốn gọi số nào? Đợi một phút, người phụ nữ nói, số 2.738.063. Đó là số của tôi. Anh nói, sao chị có số này? Tôi không biết, tôi đi làm về và thấy nó ghi trên một mẩu giấy nhỏ. Người phụ nữ nói, ai ghi, tôi không biết, người phụ nữ nói, chắc là cô trông trẻ. Hẳn là cô ấy, hừm, tôi không biết làm thế nào mà cô có số của tôi. Anh nói, nhưng đây là số của tôi, và tôi không đăng ký danh bạ, chị có thể vứt nó giùm tôi được không? Alo, chị có nghe không? Có, tôi có nghe, người phụ nữ nói, còn gì nữa không? Anh nói, đã khuya và tôi đang bận. Anh không có ý nói chuyện cộc lốc, nhưng ai mà biết đâu được. Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh điện thoại và nói, tôi không có ý nói chuyện cộc lốc. Ý tôi chỉ là đã khuya và tôi hơi lo ngại làm thế nào tình cờ chị có số tôi. Anh thả dép ra và bắt đầu xoa xoa bàn chân, đợi câu trả lời. Tôi cũng không biết, cô nói, tôi đã bảo anh tôi chỉ thấy số điện thoại được ghi lại. Không có thêm dòng nào cả, may gặp Annette tức là cô giữ trẻ. Tôi sẽ hỏi, tôi không có ý quấy rầy anh, tôi chỉ thấy mảnh giấy thôi. Từ lúc đi làm về đến giờ lúc nào tôi cũng ở trong bếp. Không sao, anh nói, quên nó đi, chỉ cần vứt và quên nó đi. Không có chuyện gì đâu, chị không phải lo, anh chuyển ống nghe từ tai này sang tai kia. Anh có vẻ là người dễ mến, người phụ nữ nói. Thế à, ừm, chị quá lời, anh biết giờ anh nên gác máy. Nhưng nghe một giọng nói, kể cả giọng chính mình, trong căn phòng yên ắng khiến anh thấy hay hay. Ồ, vâng, cô nói, tôi dám chắc, anh buông bàn chân ra. Nếu anh không phiền, liệu tôi có thể biết tên anh? Cô nói, tôi tên Ano, anh nói, còn tên gọi thường của anh là gì? Cô nói, tên gọi thường của tôi là Ano, anh nói. Ôi, xin lỗi, cô nói, Ano là tên gọi thường của anh, còn họ, Ano, anh họ gì, thực tình là tôi phải gác máy đây. Anh nói, Ano, thôi mà, tôi là Clara Hou, anh tên là ông Ano gì nào? Ano Brett, anh nói và vội thêm, Clara Hou, hay đấy, nhưng tôi thực sự nghĩ là tôi phải gác máy. Cô Hou ạ, tôi đang đợi điện thoại, xin lỗi. Ano, tôi không định làm mất thời gian của anh. Cô nói, không sao, anh nói, rất vui nói chuyện với chị. Cảm ơn anh, chị giữ điện thoại một phút được không? Anh nói, tôi kiểm tra cái này một chút. Anh vào phòng làm việc lấy một điếu xì gà, mồi bằng hộp quẹt để bàn, rồi bỏ kính ra ngắm mình trong gương phía trên lò sưởi. Khi quay lại chỗ để điện thoại, anh ngỡ rằng cô đã gác máy. Alo, alo, Ano, cô nói, tôi tưởng chị đã gác máy. Ồ, không, cô nói, về việc chị có số tôi đấy. Anh nói, không phải lo gì, chị vứt nó đi thôi. Tôi sẽ vứt, Ano, cô nói, rồi, bye nhé. Vâng, tất nhiên, cô nói, chúc ngủ ngon. Anh nghe tiếng cô thở hắt, tôi biết là tôi đường đột. Ano, nhưng anh nghĩ liệu ta có thể gặp nhau đâu đó nói chuyện chút chăng? Chỉ vài phút thôi, tôi e không thể, anh nói, chỉ một phút, Ano, việc tôi tìm thấy số của anh và tất cả mọi sự. Tôi có một cảm giác mãnh liệt về chuyện này, Ano ạ, tôi già rồi. Anh nói, ồ, làm gì, cô nói, thật đấy, tôi già mà, anh nói, liệu ta có thể gặp nhau đâu đó không? Ano, anh biết không, tôi chưa kể hết với anh, còn chuyện khác nữa, người phụ nữ nói. Ý chị là gì? Anh nói, chính xác việc này là gì? Alo, cô đã gác máy, khi anh sửa soạn đi ngủ, Vợ anh gọi, anh đoán chị có vẻ hơi say. Họ tán chuyện một hồi, nhưng anh không đả động gì đến cuộc gọi kia. Lúc sau, khi anh đang kéo chăn xuống, điện thoại lại đổ chuông. Anh bắt máy, alo, Ano Brett nghe đây, Ano, xin lỗi anh điện thoại bi ngắt. Như tôi nói lúc nãy, tôi nghĩ việc chúng ta gặp nhau quan trọng đấy. Chiều hôm sau khi đang tra chìa vào ổ khóa, anh nghe tiếng điện thoại reng. Anh bỏ cặp xuống, và vẫn nguyên mũ, áo khoác và găng, vội vàng đến bên bàn nhấc ống nghe. Ano, xin lỗi lại quấy rầy anh, người phụ nữ nói, nhưng anh phải đến nhà tôi đêm nay tầm 9 giờ rưỡi. Anh có thể làm thế vì tôi không? Ano, tim anh xáo động khi nghe cô gọi tên mình. Tôi không thể làm thế. Anh nói, đi nào, Ano, cô nói, thật sự quan trọng nếu không tôi đã không nài nỉ. Tôi không thể ra khỏi nhà tối nay vì Sarah bị cảm lạnh và giờ tôi đang lo nó lây cho thằng bé. Còn chồng chị đâu? Anh đợi câu trả lời. Tôi không có chồng, chị nói, anh sẽ đến chứ, phải không? Tôi không hứa, anh nói, tôi xin anh hãy đến. Cô nói rồi vội đọc cho anh địa chỉ nhà và gác máy. Tôi xin anh hãy đến. Anh nhắc lại, vẫn còn cầm điện thoại. Anh chậm rãi tháo găng tay và áo khoác. Anh cảm thấy phải thận trọng. Anh đi rửa tay, khi nhìn vào gương nhà tắm, anh nhận ra mình vẫn đội mũ. Chính lúc đó anh quyết định sẽ gặp cô, và anh bỏ mũ và kính ra rồi sát xà phòng lên mặt. Anh xem lại móng tay mình, anh chắc đúng đường này. Anh hỏi người tài xế, đúng con đường này và tòa nhà kia kìa. Người tài xế nói, đi tiếp, anh nói, cho tôi xuống cuối block nhà. Anh trả tiền cho người tài xế, đèn từ những khung cửa sổ phía trên rọi sáng các ban công. Anh nhìn thấy những chậu cây mắc trên các thanh chắn ban công và đây đó một vài bộ bàn ghế ngoài trời. Ở một ban công nọ một người đàn ông cao to mặc áo gió tì trên lan can dõi theo anh khi anh đi về phía cửa. Anh nhấn cái nút bên dưới dòng chữ C, hâu, chuông reo, anh quay lại cửa và bước vào. Anh thong thả leo cầu thang, ngừng để nghỉ một chút tại mỗi chiếu nghỉ. Anh nhớ cái khách sạn ở Luxembourg, 5 cái tầng lầu mà anh và vợ từng leo cách đây nhiều năm. Đột nhiên anh thấy đau bên hông, mường tượng thấy tim anh, mường tượng thấy chân anh khuỵu lại, mường tượng một cú ngã nặng nề xuống chân cầu thang. Anh rút khăn tay ra lau trán, rồi anh tháo kính lau tròng, đợi tim mình ổn định trở lại. Anh ngó xuống sảnh, khu chung cư rất im ắng. Anh dừng trước cửa nhà cô, bỏ mũ ra, gõ nhẹ, cửa hé mở, một cô bé tròn trĩnh mặc pyjama hiện ra. Bác là Ano Brett, cô bé hỏi, đúng rồi anh nói, mẹ cháu có nhà không? Mẹ cháu nói cho bác vào nhà. Mẹ cháu nói bảo với bác rằng mẹ cháu ra hiệu thuốc mua Cizohor và Aspirin. Anh khép cánh cửa sau lưng. Cháu tên gì, mẹ cháu có nói với bác, nhưng bác quên khuấy mất, cô bé không nói gì nên anh thử lại một lần nữa. Cháu tên gì, có phải là Shirley, Cheryl, cô bé nói, C-H-E-R-I-L. À, giờ bác nhớ ra rồi, mà bác nhớ cũng gần đúng, cháu có thấy thế không? Cô bé ngồi trên một chiếc đôn bên kia phòng nhìn anh. Vậy ra là cháu ốm, phải không? Anh hỏi, cô bé lắc đầu, không ốm à, không. Cô bé đáp, anh nhìn quanh, căn phòng được chiếu sáng bằng một cây đèn đứng có màu giống như bằng vàng. Thân gắn một cái gạt tàn lớn và giá để tạp chí. Một cái tivi để áp bức tường phía xa. Đang mở, volume nhở, một hành lang hẹp dẫn ra phần phía sau căn hộ. Lò sưởi được mở, không khí quẩn mùi thuốc men. Kẹp tóc và lô cuốn tóc lăn lóc trên bàn trà, một cái áo choàng tắm màu hồng vắt trên ghế sofa, anh nhìn đứa bé lần nữa, rồi hướng mắt về phía bếp và những cánh cửa kính từ bếp ra ban công. Những cánh cửa chỉ khép hờ, và một luồng ớn lạnh thoáng qua người anh khi anh nhớ lại người đàn ông to cao mặc áo gió. Mẹ chỉ đi ra ngoài một chút, đứa bé nói, như thể vừa đột ngột tỉnh giấc. Anh nghiêng người về trước dồn lên mấy ngón chân, mũ cầm tay, nhìn cô bé, bác nghĩ là bác nên đi, có tiếng chìa xoay trong ổ khóa, Cánh cửa bật ra, một phụ nữ nhỏ người, xanh tái, nhiều tàn nhang bước vào, tay cầm một túi giấy. "Ano, rất mừng được gặp anh." Cô liếc nhìn anh, vẻ hơi lo lắng, lúc lắc đầu một cách lạ lùng trong lúc cầm túi đi vào bếp. Anh nghe tiếng cửa tủ bếp đóng sập lại. Đứa bé ngồi trên chiếc đôn nhìn anh chăm chú. Anh khuỵu một chân, dồn trọng lượng lên chân này xong lại đổi sang chân kia. Đặt mũ lên đầu và lại bỏ mũ ra khi người phụ nữ quay lại. "Có phải anh là bác sĩ?" cô hỏi. "Không," anh đáp, ngỡ ngàng. "Không, không phải, Cheryl ốm, anh thấy đấy, em ra ngoài mua mấy thứ. Sao con không cất áo khoác của ông đây?" Cô quay sang bảo đứa bé, "Bỏ qua cho nó, bọn em không quen có khách." "Tôi phải đi đây," anh nói, "thực sự tôi không nên đến đây." "Anh ngồi xuống đi," cô nói, "chúng ta không thể đứng nói chuyện thế này. Để em cho con bé uống thuốc trước, rồi chúng ta nói chuyện." "Thực sự tôi phải đi," anh nói, "nghe giọng chị tôi tưởng có việc gấp, nhưng thực sự tôi phải đi." Anh nhìn xuống tay và nhận thức rằng anh đang lóng ngóng. "Em sẽ đặt nước pha trà," anh nghe cô nói, như thể cô chẳng hề lắng nghe anh. "Rồi em cho Cheryl uống thuốc, và rồi chúng ta có thể nói chuyện." Cô tóm vai đứa bé và lùa nó vào bếp. Anh thấy người phụ nữ cầm một cái thìa lên, mở một chai gì đấy sau khi ngó qua nhãn, rồi rót hai thìa. "Nào, giờ con chúc ông Brett ngủ ngon rồi vào phòng nhé. Ngoan nào," anh gật đầu chào đứa bé và sau đó theo người phụ nữ vào bếp. Anh không ngồi xuống cái ghế mà cô chỉ, thay vào đó anh ngồi xuống cái ghế trông ra ban công, hành lang và phòng khách nhỏ. "Tôi hút xì gà được chứ?" anh hỏi. "Anh cứ hút," cô nói, "em nghĩ nó sẽ không làm phiền em." "Ano, hút đi," anh quyết định không hút. Anh đặt hai tay lên gối và làm ra một vẻ mặt nghiêm túc. "Chuyện này với tôi vẫn còn rất bí ẩn," anh nói, "nó khá không bình thường. Tôi bảo đảm với chị." "Tôi hiểu, Ano," cô nói, "chắc anh muốn nghe em kể chuyện làm thế nào em có số của anh." "Đúng là tôi muốn nghe," anh nói. Họ ngồi đối diện nhau chờ nước sôi. Anh nghe tiếng TV, anh ngó quanh bếp rồi lại nhìn ra ban công. Nước bắt đầu sủi tăm. "Chị định kể về chuyện số điện thoại," anh nói. "Gì, Ano, xin lỗi," cô nói. Anh hắng giọng, "kể tôi nghe chuyện làm thế nào chị có số của tôi." Anh nói, "em hỏi Annette, cô trông trẻ ấy nhưng dĩ nhiên là anh biết rồi. Dù sao, cô ấy kể điện thoại reng lúc cô ấy ở đây và có ai đó tìm em. Họ để số cho em gọi lại, và số cô ấy ghi lại hóa ra là số của anh. Em chỉ biết đến thế." Cô di cái cốc vòng quanh trước mặt. "Xin lỗi, em không có gì hơn để kể." "Nước sôi rồi kìa," anh nói. Cô lấy thìa, sữa, đường và rót nước sôi lên mấy túi trà. Anh thêm đường và khuấy trà. "Chị nói có chuyện gấp nên tôi phải đến." "Ồ, chuyện đó, Ano," cô nói. "Quay mặt đi, em không biết cái gì khiến em nói vậy. Em không tưởng ra được em đã nghĩ gì." "Vậy không có gì à?" anh nói. "Không, ý em là có," cô lắc đầu. "Điều mà anh nói, ý em thế." "Không có gì, tôi hiểu," anh nói. Anh tiếp tục khuấy trà. "Bất thường," một lúc sau anh nói, gần như với chính mình. "Khá bất thường," anh mỉm cười yếu ớt, rồi đẩy cốc trà sang một bên và lấy khăn giấy chậm môi. "Anh không định đi đấy chứ?" cô hỏi. "Tôi phải đi," anh nói. "Tôi đang đợi một cú điện thoại ở nhà." "Gượng đã, Ano," cô đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Đôi mắt cô màu xanh nhạt, nằm sâu trên gương mặt xanh tái và có những viền tối bao quanh mà thoạt tiên anh tưởng là do trang điểm đậm. Kinh sợ chính mình, biết là sẽ tự ghét mình về việc này. Anh đứng dậy vụng về vòng tay quanh eo cô. Cô buông người để được hôn. Chớp chớp mắt rồi thoáng khép mi lại. "Muộn rồi," anh nói. "Buông cô ra, lặng choạng xoay đi, chị thật tử tế, nhưng tôi phải đi, bà Hâu ạ, cảm ơn vì đã mời trà. Anh sẽ đến đây nữa chứ, phải không, Ano?" cô hỏi. Anh lắc đầu. Cô theo anh ra cửa. Tại đó anh chia tay ra. Anh nghe tiếng TV. Anh chắc volume đã được chỉnh tăng. Anh chợt nhớ đến đứa trẻ kia, thằng bé. Nó ở đâu? Cô cầm tay anh, vội nâng lên môi. Anh không được quên em đấy. Ano, tôi sẽ không quên, anh nói. Clara, Clara hâu, anh nói. Chúng ta đã chuyện trò vui vẻ. Cô nói, cô gẩy một thứ gì đó. Một sợi tóc, hay một sợi chỉ, trên cổ áo anh. Em rất mừng vì anh đã đến đây. Và em cảm thấy chắc chắn anh sẽ quay lại. Anh nhìn cô thật kỹ. Nhưng bây giờ cô đang ngó mông lung như thể đang gắng nhớ việc gì. Giờ thì chúc ngủ ngon. Ano, cô nói, cùng lúc cô đóng sập cửa, suýt kẹt cả áo khoác anh. Lạ lùng, anh nói khi bắt đầu bước xuống cầu thang. Anh hít một hơi dài lúc xuống tới lề đường và ngừng trong chốc lát để nhìn lại tòa nhà. Nhưng anh không thể xác định được đâu là ban công nhà cô. Người đàn ông cao lớn mặc áo gió thì người trên ban công hơi nhúc nhích và tiếp tục nhìn xuống anh. Anh bắt đầu quốc bộ. Hai tay thọc sâu trong túi áo khoác, khi về đến nhà, chuông điện thoại đang đổ chuông. Anh đứng im lìm giữa phòng, mân mê chìa khóa giữa các ngón tay cho đến khi chuông ngừng reo. Rồi, khẽ khàng, anh đặt một tay lên ngực và cảm thấy tim anh thình thịch sau những lớp áo. Một lát sau anh đi vào phòng ngủ, gần như ngay sau đó điện thoại lại réo vang, và lần này anh bắt máy. Ano, Ano Brett nghe đây, anh nói, Ano, ôi trời, tối nay ta khách khí thế. Vợ anh nói, giọng sang sảng, vẻ đùa cợt, em đã gọi liên tục từ 9 giờ. Chơi bời tận hưởng tự do hả Ano? Anh cứ im lặng nghĩ ngợi về giọng của vợ. Ano, anh còn đó chứ? Cô nói, nghe có vẻ không giống anh tí nào. Cách chương.